Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trả lời như vậy, cô ta tức tối định trả đũa thì nghe tiếng bước chân. Thì ra, giám đốc Trần An đi tới. Mai Trang rời đi, anh ta mới lên tiếng. Mới đó đã mất bình tĩnh rồi sao? Hà Phương im lặng. Vẫn là nhắc nhở cô một câu, quản lý Phương. Đến khi nào vượt lên trên, lúc ấy cô muốn nói gì cũng được. Cảm ơn anh nhắc nhở, giám đốc. Cô rời đi, Trần An có vẻ trấn tĩnh, nhưng không ai biết trong lòng anh đang có hàng ngàn con kiến bò ngổn ngang sau khi nghe câu đáp lời của Hà Phương với Mai Trang. Vì vậy, anh vẫn tin cô. Hà Phương báo với Tôn Phong sẽ đổi người trực sang Tiểu Úc do công việc, anh kiên quyết từ chối. Vì vậy, khi phục vụ Tôn Phong dùng bữa tối, nụ cười trên môi Hà Phương cũng không còn vui tươi như trước. Tôn Phong chậm rãi xử lý bữa tối, tâm trạng cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Cái cô quản lý này còn dở trò hờn dỗi với anh à? Không ăn nữa. Tôn Phong buông dao dĩa trong tay xuống, đứng dậy. Phong Tổng, không hợp khẩu vị ư? Em nói thử xem. Hà Phương lặng thinh. Cô không hỏi lý do gì khiến anh ta mất hứng à? Cô có biết rằng muốn chăm sóc khách hàng cho thật tốt thì quan trọng nhất là phải để ý tới tâm tình của người ta hay không? Cái sự kiện còn con của cô mà đáng để đánh đổi với anh hay sao? Vẫn là cô thật không biết điều, không biết giá trị thực sự của vấn đề. Lấy lại phong thái, Hà Phương hỏi han ân cần của một nhân viên khách sạn 5 sao. Có chuyện gì khiến Phong Tổng không vui? Theo em, thì lần tới gặp Thành Nam, tôi nên nói chuyện gì? Hà Phương cứng họng. Từ lúc nào Tôn Phong này cứ anh em ngọt nhạt với cô như vậy cơ chứ? Thật khiến người khác nổi da gà. Tôn Phong chống tay vào cằm, bắt đầu ôn nghèo kể khổ. Tôi hoàn toàn không hề có ý định hợp tác làm ăn với cái tay Thành Nam này. Hắn là kẻ xảo quyệt, khiến người ta không ưa. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Gốc cũng đã chơi rồi. Tiệc cũng dự rồi. Phong Tổng thân mến, sao anh không nói ra cái lý do chính khiến anh không ưa anh ta? Vì anh ta là diễn viên hạng A, đẹp trai, lại còn nổi tiếng. Tôn Phong thấy cô gái trước mắt bắt đầu bối rối. Tâm trạng khá lên, anh mới ra ngoài làm việc. Trước khi đi còn nhắn cô. Em có công việc gì thì giải quyết cho xong đi. Đúng 11 giờ, tôi quay về, em phải có mặt. Hà Phương tạm thời chưa biết nên biết ơn hay chống đối người đàn ông bá đạo này. Giải quyết xong những công việc quan trọng, cô đã hứa khao mọi người khi nhận giải thưởng năm, nên cả bọn đến một nhà hàng đồ nướng chè chén. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ, cô đành diễn bài say xin phép ra về, không thể vui chơi tới bến như mọi khi. Trả tiền xong, cô đi đến trạm xe buýt gần đó chờ. Hôm nay gió sao mà lớn thế? Dù sao chỗ này cách rail khoảng 30 phút đi bộ. Cô đổi ý, đứng dậy rảo bước chân, vẻ mặt có chút thất thần, bước chân đều đặn đếm từng ô trống trên vỉa hè. Hà Phương, hình như có người gọi cô. Cô quay đầu lại, trên đường phố sáng choang đông như mắc cửi, làm gì có ai gọi mình. Hà Phương tiếp tục bước đi. Hà Phương, tiếng gọi lần hai cất lên, giọng nói quen quá. Cô không muốn quay đầu, trực tiếp bước đi thẳng. Một bàn tay người đàn ông mặc áo khoác đen kéo cô lại, không ai khác chính là Khanh. Cô lùi lại tạo khoảng cách, không ngờ anh ta đột nhiên ôm cô vào lòng, cất giọng khàn khàn. Phương. Hà Phương muốn thoát ra, nhưng lại càng bị Khanh ôm chặt hơn. Hà Phương dùng lực đẩy chống giả, trái tim cô sắp không thở được. Trợ lý Hào chưa kịp phản ứng thì sếp của anh ta đã đến bên cạnh quản lý Phương, rồi kéo cô ấy ra khỏi vòng tay của Quang Khanh. Cái kiểu cướp đoạt tình yêu ngang ngược thế này luôn khiến cho người xem cảm thấy kích thích và hưng phấn. Hà Phương là người con gái của tôi. Quang Khanh tức giận kéo cô lại. Tôn Phong cười khẩy nhìn Hà Phương. Chẳng phải em đã nói tôi mới là bạn trai của em sao? Tôn Phong tức giận nói dối. Hai người đàn ông này đang làm cái trò điên khùng gì vậy? Cô tức tối thoát ra khỏi cánh tay hai người. Cô tức giận thật sự, kéo sợi dây buộc mái tóc rối sau pha chấp vừa rồi, đá cho mỗi người đàn ông một cước rồi đi thẳng. Vừa rồi khi xe ngang qua, Tôn Phong bỗng chú ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net